Luận Anh Hùng, chương 12, người chưa từng nghi ngờ huynh đệ của mình. Góc truyện audio.com, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thương ngoài sáng thì dễ tránh, tên trong tối thì khó phòng. Thật ra minh tiễn cũng không dễ cản, giống như gặp phải đám tiễn thủ được huấn luyện kỹ càng. Từng đoàn bao vây này, chờ khi bọn chúng phát ra 100 mũi tên trong ống. Bảo đảm cho dù là Vi Thanh Thanh Thanh xuất hiện, Lý Liễu Triệu tái thế, cũng chỉ có thể biến thành con nhím, không cách nào phản kích, Vi Thanh Thanh Thanh là tổ sư gia của Tự Tại Môn. Theo mô tả của Ôn Thụy An thì đây là môn phái có thực lực mạnh nhất. Võ công của họ đã vượt qua định nghĩa thông thường, nhiều cao thủ hàng đầu trong truyện của ông đều xuất thân từ môn phái này. Lý Liễu Triệu là một nhân vật trong Thất Đại Khấu hệ liệt của Ôn Thụy An. Hàng tiễn thủ thứ nhất đã bắn tên, Tô Mộng Trầm đột nhiên làm một việc, y xách thi thể của cổ đồng trên mặt đất lên, ném về phía sư vô quý. Hành động này đã cứu sư vô quý, y lập tức dùng thi thể của cổ đồng làm lá chắn. Ốc phu tử lại hét lớn nhảy lên, toàn thân bắt đầu xoay tròn, bảo vệ sau lưng Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm chỉ cần chống đỡ những mũi tên bắn tới từ hai bên trái phải và trước mặt. Cho nên sau một đợt tên này, ốc phu tử đã sụp xuống đất, nhưng vẫn không ngã xuống, y đã trở thành một tấm bia, những mũi tên đâm vào người y khiến cho thân thể chỉ siêu vẹo chứ không ngã xuống. Sư vô quý cũng bị trúng hai mũi tên, còn trà hoa thì trúng bốn mũi. Hàng tiễn thủ thứ hai lại muốn bắn tên, những mũi tên tưởng chừng vô tận giống như một cơn mưa. Trong mắt Tô Mộng Trầm cuối cùng cũng hiện lên một loại thần sắc. Đó là thần sắc khi anh hùng gặp nạn, không còn lối thoát. Đúng lúc này, đám cung tiễn thủ xếp hàng chỉnh tề bỗng lần lượt ngã xuống như những đợt sóng. Những kẻ còn chưa ngã vội vàng quay đầu lại ứng chiến. Nhưng đều như tuyết gặp phải nước sôi. Hoàn toàn tan tác, hai người trẻ tuổi liên tiếp nhún mình, gặp người là đánh. Chỉ trong phút chốc đã hạ gục 40-50 người. Những tên tiễn thủ khác phát hiện vòng vây đã không còn. Lại nghĩ tới đao của Tô Mộng Trầm, đều sợ tới mức ném cung vứt tên chạy trối chết. Điểm mạnh của số đông là khi đoàn kết đồng lòng, khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì sức mạnh như thành đồng. Nhưng điểm yếu là một khi mạnh ai nấy làm thì sẽ trở thành một đám ô hợp. Chỉ cần có một người muốn chuồn đi, tất cả đều sẽ nảy sinh ý muốn chạy trốn. Kết quả là ngoại trừ những người ngã xuống, có 8 phần tiễn thủ đã không chiến mà chạy. Khi cuộc tập kích bất ngờ xảy ra, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đã cảm thấy không ổn. Lập tức lướt ra khỏi khu đổ nát, chủ lực của đối phương đều tập trung vào Tô Mộng Trầm. Tự nhiên không dành chú ý đến bọn họ, đến khi đám tiễn thủ kia bao vây khu đổ nát. Bạch Sầu Phi mới hỏi Vương Tiểu Thạch, muốn ra tay không? Vương Tiểu Thạch nói, muốn, ta thấy con người Tô Công Tử rất chính nghĩa, đối xử với thuộc hạ cũng tốt. Theo ngươi thì sao, đây cũng là một cơ hội tốt để thăng tiến. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, nói đi, hãy cố gắng đừng giết người. Có thể, Bạch Sầu Phi nói nhanh, ta không phải vì yêu cầu của ngươi. Mà là vì mình, ta cũng không muốn người của Lục Phân bán đường thù hận. Càng không muốn trở thành kẻ địch của Lôi Tồn. Bọn họ chỉ nói mấy câu. Nhưng trong thời gian đó Tô Mộng Trầm đã lâm vào hiểm cảnh. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lập tức ra tay. Bọn họ xông đến phía sau đám cung tiễn thủ. Liền ra oai để áp chế đối phương. Hù dọa địch nhân, Bạch Sầu Phi vận chỉ như gió. Liên tục điểm vào huyệt đạo. Vương Tiểu Thạch lại dùng tay làm đao, không nặng không nhẹ chỉ đánh người ngất xỉu. Khi hai người vừa xuất hiện, thần sắc trong mắt Tô Mộng Trầm lại biến thành cao ngạo. Lãnh ngạo, thậm chí là hàn ngạo đến thấu xương. Y nhìn qua ốc phu tử cả người đầy những mũi tên, đã thành một tấm bia. Y lại nhìn sang trà hoa đã chết, nhưng đôi mắt cũng không khép lại. Y mở mắt trừng trừng. Đầy sự bất cam và phẫn hận, Tô Mộng Trầm cúi người nói một câu, ta sẽ báo thù cho người, y nói rất kiên quyết như đinh đóng cột, trên mái ngói vỡ bỗng nhỏ xuống hạt mưa, vừa vặn rơi vào trên lông mày của trà hoa,

Cho nên mọi người đều gọi ba đường phố này là phá bản môn. Đồng thời cũng có ý chế giễu những kẻ có tiền ở vùng này. Sản nghiệp của ba đường phố này đều thuộc về lục phân bán đường. Trong phòng chính của căn nhà lớn thứ ba tại đường phố thứ hai đang có một đám người tụ tập. Nhưng trong đám người này chỉ có 5 người là ngồi. 4 người trong đó đều là phân đường chủ của lục phân bán đường. Trong 5 người này, ngoại trừ Hoa Y Hòa Thượng, Đậu Tử Bà, Tam Tiễn Tướng Quân, cùng với ngũ đường chủ Lôi Cổn, còn một người khác cũng có tư cách ngồi trên ghế. Chính là Hoa Vô Thác. Lúc này Hoa Vô Thác dáng vẻ ủ rũ giống như chim sợ cành cong. Hoa Y Hòa Thượng và Đậu Tử Bà cũng đứng ngồi không yên. Ngay cả Tam Tiễn Tướng Quân cao lớn uy mãnh tinh thần cũng hơi khẩn trương. Chỉ có một người vẫn bình thản như thường. Hơn nữa còn cực kỳ tự tin. Người này ngồi ở vị trí chủ tọa. Địa vị của hắn là cao nhất. Cũng rất có quyền uy. Tên hắn là Lôi Cổn. Sự tự tin của Lôi Cổn ngoại trừ do hắn thuộc dòng chính của Lôi gia đang cầm quyền. Còn nằm ở đôi thủy hỏa xích trùy của hắn. Trong lục phân bán đường có hơn 370 người họ Lôi. Trong đó không hề thiếu cao thủ, nhưng hắn vẫn có thể yên ổn ngồi ở vị trí thứ 6. Đương nhiên phải có năng lực hơn người. Những người thuộc Lôi gia có thể bước lên trước vị đường chủ còn có nhị đường chủ Lôi Động Thiên, Tam đường chủ Lôi Mị và tứ đường chủ Lôi Hận. Đây là một nguyên nhân khác khiến cho Lôi Cổn rất tự tin. Bởi vì lỡ may hắn có gây họa gì, nhị đường chủ, tam đường chủ, tứ đường chủ đều sẽ che chở cho hắn. Cho dù tổng đường chủ Lôi Tổn có chí công vô tư cũng rất khó trách phạt. Hành động lần này là do một tay hắn giật dây. Đương nhiên cấp trên cũng có gợi ý cho hắn. Có điều hắn vẫn không biết hành động giết Tô Mộng Trầm lần này rốt cuộc là kế sách của đại đường chủ Địch Phi Kinh hay là ý của tổng đường chủ Lôi Tổn, nhưng chắc không phải là chủ ý của Lôi Tổn. Người bên ngoài đều nói mấy năm qua thiên hạ của lục phân bán đường đã phải chia sẻ cho Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thế lực đã dần bị thay thế. Còn có lời đồn rằng Lôi Tổn giống như một con sư tử già đã rụng hết răng. Gặp phải thợ săn Tô Mộng Trầm trẻ tuổi khỏe mạnh mang theo tên xác. Thế lực của Lôi gia đã bị ép cho không có sức đánh trả. Lôi Cổn đương nhiên không phục. Hắn tin tưởng với thực lực hiện có của lục phân bán đường. Tuyệt đối không thua kém Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chỉ có điều về mặt quan phủ triều đình thì Kim Phong Tế Vũ Lâu mạnh hơn một chút. Nhưng nếu so về lực lượng ẩn nấp ở các nơi, kết hợp với hai đạo Hắc Bạch, Lục Lâm, Võ Lâm và thế lực quan phủ trong nhiều năm qua, lục phân bán đường còn vượt xa Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lục phân bán đường tuyệt đối có thể đối đầu với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hắn không rõ mấy năm gần đây vì sao Lôi tổng đường chủ luôn né tránh. Để cho Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến sát dần dần, hắn cũng không tin con quỷ bệnh tật Tô Mộng Trầm kia có bao nhiêu năng lực. Cứ nhịn tiếp như vậy, lục phân bán đường sẽ lâm vào cảnh không còn đường lui nữa. Lôi Cổn quyết định phải phản kích. Hắn phải dạy cho Kim Phong Tế Vũ Lâu một bài học. Cho nên hắn mặc kệ là ý của ai, cứ quyết định triển khai, dự định một lần hành động giết chết Tô Mộng Trầm. Đáng tiếc khi sắp thành công thì lại thất bại. Kết quả hôm nay khiến cho Lôi Cổn rất thất vọng. Những kẻ vây giết chẳng những hốt hoảng bỏ chạy, ngay cả cổ đồng vốn trà trộn vào Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng bị mất mạng. Một nội ứng khác là Hoa Vô Thác thì bị lộ thân phận. Cảnh này khiến cho tai mắt của lục phân bán đường bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu đã bị thiệt hại nặng nề. Đối phương cũng hao tổn hai viên đại tướng là Trà Hoa và Ốc Phu Tử. Nhưng đám Hoa Y Hòa Thượng, Đậu Tử Bà và Tam Tiễn Tướng Quân sau khi thất bại trở về vẫn còn sợ sẽ bị Tô Mộng Trầm trả thù. Cảnh này khiến Lôi Cổn càng nổi trận lôi đình. Tô Mộng Trầm là thứ gì? Ta không tin hắn có ba đầu sáu tay. Đám ăn hại vô dụng này, thất bại trở về còn sợ sệt như vậy, đúng là làm mất hết mặt mũi của lục phân bán đường. Lôi Cổn dựa theo chỉ thị của cấp trên, trước hết sắp xếp một chút, sau đó sai thập nhất đường chủ Lâm ca ca trông coi cứ điểm phá bản môn. Còn hắn thì triệu tập mọi người thương nghị đối sách, hắn đương nhiên không sợ Tô Mộng Trầm tấn công.